Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1949, là nàng, thế nào lại là nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1949, là nàng, thế nào lại là nàng? Oanh Tà Linh ra tay, thần mãng đong đưa cái đuôi lớn, bàng bạc thần lực hiện lên, đột nhiên chiêu kích trên mặt đất. Dù là tiên cơ sơn trung tâm khu vực đại địa chắc chắn, giờ phút này như cũ vỡ tan ra, hiện ra che giấu sâu đậm lòng đất không gian. Trương Nhược Trần vốn định trực tiếp thi triển không gian thủ đoạn lẻn vào, đang nhận được một cỗ cổ quái lực lượng trở ngại cũng chỉ có thể lựa chọn dùng sức mạnh. Kết giới nghiền nát to như vậy, lòng đất không gian hoàn toàn bày biện ra đến tử vong tế đàn cùng tử thần chi ảnh trong bóng đêm lộ ra đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Lần trước Trương Nhược Trần lẻn vào dò xét tình huống lúc tử thần chi ảnh mới 500 trượng cao, hiện tại tử thần chi ảnh độ cao cũng đã vượt qua ngàn trượng, ngưng tụ lực lượng không thể nghi ngờ là muốn so với trước khi càng cường đại hơn. Ba vị áo bào trắng tế tự, như cũ xếp bằng ở tế đàn bên trên. Bất đồng chính là, bọn hắn tu vi trở nên càng thêm cao thâm, đã đạt tới lâm đạo cảnh. Rất hiển nhiên, ngoại trừ nhân vi tu vi của bọn hắn sớm thì đến được tiếp thiên cảnh đỉnh phong bên ngoài, cũng bởi vì tử vong tế đàn có được quỷ bí khó lường năng lực như thế mới khiến cho bọn hắn tu vi nhanh như vậy đột phá. Đây là có chuyện gì? Bích Vân Biển đã đến, hiếu kỳ hỏi. Hắn là vì kỳ phản tâm mới vội vàng theo Nam vực chạy đến Bắc vực, đối với Bắc vực tình huống cũng không phải rất hiểu rõ. Tử tộc lợi dụng cái này tòa tử vong tế đàn hấp thu Bắc vực sống lại chi lực dùng để tạo nên rất nhiều cường giả, còn muốn mượn này tiến thêm một bước đả thông tử tộc chỗ tinh vực cùng côn luân giới không gian thông đạo, mỗi một ngày qua tử tộc thực lực đều tăng cường không ít. Trương Nhược Trần đơn giản giải thích nói, nghe vậy, Bích Vân Hải nhãn trong không khỏi hiện lên đạo đạo dị quang, nói. Tử tộc ngược lại thật sự là giỏi tính toán, muốn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, há có thể làm cho bọn hắn như nguyện. Chỉ là tại đem cái này tòa tử vong tế đàn hủy diệt về sau, chẳng lẽ tử tộc sẽ không lại tại địa phương khác kiến tạo tử vong tế đàn sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, không dễ dàng như vậy, muốn kiến tạo loại này tử vong tế đàn, chẳng những cần đặc thu tài liệu còn cần lựa chọn đặc thu địa điểm. Tiên Cơ Sơn chính là ngày xưa Bắc vực đệ thế lực lớn nhất. Tiên Cơ Tông Tông Môn chính là Bắc vực tổ mạch phát nguyên địa, cũng chỉ có tại đây mới thích hợp kiến tạo tử vong tế đàn. Tiên Cơ Sơn không thể tầm thường so sánh, bằng không tiếp thiên thần một thân cây cũng không lại ở chỗ này. Muốn tại Bắc vực tìm được một chỗ có thể cùng Tiên Cơ Sơn so sánh với thức tỉnh thần thổ, không nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng là nhất định rất không dễ dàng. Cho nên chỉ cần hủy diệt cái này tòa tử vong tế đàn, liền trên căn bản là đã đoạn tử tộc ý niệm trong đầu. Các ngươi thối lui, ta đến hủy diệt cái này tòa tử vong tế đàn. Bích Vân Biển tin tưởng tràn đầy nói. Trước cùng Kỳ Dương giao thủ, làm cho hắn mặt tổn hao nhiều, hiện tại tự nhiên muốn thừa cơ vãn hồi một ít, tuyệt không thể để cho Kỳ phản tâm xem nhẹ hắn. Bích Vân Biển nguyện ý ra tay, Trương Nhược Trần bọn người tự nhiên rất thích ý, lúc này rất phối hợp lui qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ yếu là bọn hắn cũng không biết cái này tòa tử vong tế đàn đến tột cùng có mấy thứ gì đó cổ quái, trước hết để cho Bích Vân Biển đi dò xét thoáng một phát cũng tốt. Bích Vân Biển tế ra quân vương chiến khí toàn lực thúc dục, điều động phương viên 7.000 vạn giảm ba thành thiên địa quy tắc uốn nhưỡng chí cường một kích. Kỳ Dương hắn đích thật là đánh không lại, nhưng không tin liên khu một tòa tử vong tế đàn cũng không cách nào phá hủy. Màu xanh da trời hồ lô mặt ngoài hiện ra vượt qua 20 vạn đạo vương cấp minh văn, càng có vô số thiên địa quy tắc đan vào tản mát ra mênh mông uy áp. Bàng bạc quân vương thánh lực theo miệng hồ lô phún dũng mà ra, hóa thành một đạo vô cùng sáng chói thánh quang. Oanh, thánh quang cũng không có thể trực tiếp oanh kích đến tử vong tế trên đài, một đạo u ám màn hào quang hiển hiện đem thánh quang ngăn cản được. Ngay sau đó, tử vong tế đàn phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, như một loại nước gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tà Linh Đong đưa khổng lồ thần mãng thân thể, làm cho tử vong tế đàn phóng xuất ra lực lượng tiêu tán ở vô hình, Trương Nhược Trần năm người đồng đều đứng tại Tà Linh trên đầu cũng không chịu ảnh hưởng. Bích Vân Biển dùng quân vương chiến khí ngăn cản tại trước, đồng dạng không ngại, chỉ là hắn nỗi lòng khó có thể bình tĩnh, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào tử vong tế đàn. Chẳng lẽ nói cái này tòa tử vong tế đàn lực lượng so Kỳ Dương càng mạnh hơn nữa? Bích Vân Hải tâm kinh không thôi. Trương Nhược Trần trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, muốn phá hủy tử vong tế đàn quả nhiên so với hắn đoán trước muốn khó khăn rất nhiều. Ngẫm lại cũng bình thường, tử tộc hao phí đại lực khí kiến tạo cái này tòa tử vong tế đàn, đem hắn với tư cách một đại át chủ bài, như thế nào tùy tùy tiện tiện có thể phá hủy. Tử vong tế đàn bên trên, ba vị áo bào trắng tế tự đều là đứng dậy, ánh mắt vốn là đảo qua Trương Nhược Trần bọn người, lập tức tập trung tại Bích Vân Biển trên người. Bích Vân Biển chính là lâm đạo cảnh cường giả, mà lại có được cùng bất hủ đại thánh địch nổi thực lực uy hiếp, tự nhiên muốn so Trương Nhược Trần bọn người lớn. Dám công kích tử vong tế đàn, đây là tử tội. Áo bào trắng nữ tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Bích Vân Biển cười lạnh một tiếng. Tử tội, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể lấy đi tánh mạng của ta. Chấm, tử vong cắt liệt, ba vị áo bào trắng tế tự cùng nhau ra tay, đúng là đem cao tới ngàn trượng tử thần chi ảnh thúc giục. Tử thần chi ảnh huy động liêm đao chém ra một đạo màu đen liêm mang, giống như một đầu dài trường không gian liệt phùng, rất nhanh hướng về Bích Vân Biển kéo dài mà đi. Hừ, sợ các ngươi không thành. Bích Vân Biển hừ lạnh, một trường về phía trước đánh ra. Mấy chục vạn đạo trường đạo quy tắc hiển hiện, dẫn động đại lượng thiên địa quy tắc ngưng tụ ra một mảnh mênh mông bích hải, nhấc lên sóng to gió lớn, hướng tử thần chi ảnh phát mà đi. Ra tay, Trương Nhược Trần mở miệng, phất tay đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra. Loại này thời điểm, bọn hắn là không thể nào chỉ lo thân mình, không sắp chết vong tế đàn phá hủy, căn bản là không cách nào đi thu tiếp thiên thần mộc thân cây. Kỳ Phản Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam cùng Bùi Vũ Điền đều là không chần chờ, nhao nhao ra tay, đánh ra thánh thuật hoặc thánh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Linh tự nhiên cũng không thể ở một bên nhìn xem, đong đưa thần mãng vĩ, bắn ra ra cường đại thần lực hung hăng chiều đánh về phía tử thần chi ảnh. So với việc những người khác, Tà Linh không chỗ cố kỵ nhất, có lẽ công kích của nó không tính là tuyệt đỉnh cường đại, nhưng phòng ngự nhưng lại vô cùng cường hoành. Trên thực tế, hiện giai đoạn Tà Linh còn không cách nào hoàn toàn khống chế thần mãng thi hài lực lượng, bởi vì nó thánh hồn vẫn còn tương đối yếu, khống chế không được quá mạnh mẽ thần lực. Trước mắt Tà Linh có khả năng bạo phát đi ra lực lượng, vẫn không có thể đạt tới bất hủ đại thánh cấp độ, bằng không, đủ để tại Côn Luân giới đi ngang. Phanh, màu đen liêm ảnh không chịu nổi nhiều như vậy cường đại công kích, lúc này phá vỡ đi ra tiêu tán ở vô hình. Mọi người giúp ta thúc giục thanh thiên phù đồ tháp tiếp tục công kích. Trương Nhược Trần kêu gọi nói, lúc này, Kỳ Phản Tâm, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh tất cả đều ra tay, riêng phần mình đều là đem lực lượng liên tục không ngừng rót vào thanh thiên phù đồ tháp trong. Thanh thiên phù đồ tháp chấn động lập tức biến lớn, như là một tòa thần sơn, thanh sắc vầng sáng hiển hiện, đạo đạo chí tôn chi lực phóng xuất ra. Có lẽ là đã bị Tà Linh quán chú thần lực ảnh hưởng, lâm vào ngủ say khí linh ý thức đúng là tỉnh lại. Giống, dùng trời động địa thú tiếng hô theo thanh thiên phù đồ tháp trong truyền ra, càng cường đại hơn chí tôn chi lực phóng thích mà ra. Ân, chứng kiến thanh thiên phù đồ tháp, Bích Vân Hải nhãn trong hiện lên một đạo dị quang. Nếu như hắn cũng có được một kiện chí tôn thánh khí, tất nhiên không bị thua cho Kỳ Dương, muốn hủy diệt cái này tòa tử vong tế đàn cũng sẽ dễ dàng. Trong nội tâm hiện lên vô số ý niệm trong đầu, Bích Vân Biển lại đem ánh mắt thu liễm trở về, đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết nhỏ tại màu xanh da trời hồ lô bên trên, đắm chìm xuống dưới. Lập tức màu xanh da trời hồ lô sáng bóng mang phóng đại, bộc phát ra viên mãn lực lượng. Vô luận như thế nào, ngay tại lúc này tuyệt không thể để cho Trương Nhược Trần bọn người đã đoạt danh tiếng. Oanh, chí tôn chi lực cùng quân vương thánh lực đồng thời bộc phát như thiên băng địa liệt bình thường, thế không thể đỡ. Tử thần chi ảnh rung rung ẩn ẩn có tử vong niệm lực tán tràn ra tới. Mà phía dưới tử vong tế đàn cũng đang chấn động, trở nên cực không ổn định, suýt nữa bị chí tôn chi lực cùng quân vương thánh lực nhấc lên bay ra ngoài. Tế đàn phía dưới chắc chắn đại địa xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Bùn đất cùng nham thạch không ngừng hướng phía dưới lún xuống, lộ ra một cái đen kịt đích chỗ trống, vô số cho bụi theo lòng đất ngược lại dâng lên đến. To lớn đồ sộ tử vong tế đàn, giống như cùng đại địa phân cách khai, ở vào huyền không trạng thái. Thụ này ảnh hưởng, tử vong tế đàn trong lúc nhất thời lại thì không cách nào lại hấp thu bắc vực sống lại chi lực. Thế nhưng mà, ngay tại tình thế một mảnh tốt thời điểm, Trương Nhược Trần sắc mặt lại là hơi đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn phát giác được một tia đặc không gian khác chấn động theo tế đàn phía dưới cái kia phiến đen kịt đích chỗ trống trong truyền ra. Gặp nguy hiểm, a, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết theo lòng đất truyền ra. Ngay sau đó, một gã tử thần kỵ sĩ theo lòng đất thiểm lực đi ra, thân thể bị màu xanh da trời hỏa diễm bao khỏa, biểu lộ đặc biệt dữ tợn. Xoẹt xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt công phu, hắn là mới ngã xuống đất bị màu xanh da trời hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cho tàn ở bên trong, một chỉ màu xanh da trời hỏa trùng leo ra, chỉ vẹn vẹn có móng tay che lớn nhỏ, nhìn về phía trên cực kỳ xinh đẹp. Phệ thần trùng, Trương Nhược Trần đem màu xanh da trời hỏa trùng nhận ra, sắc mặt trở nên càng thêm lợi hại, lập tức hướng Hạng Sở Nam bọn người truyền âm, làm cho bọn hắn lui về phía sau, cùng phệ thần trùng kéo ra khoảng cách. Tiếp thiên thần mộc thân cây quả nhiên tại tế đàn phía dưới. Bởi vì, phệ thần trùng là ký sinh tại tiếp thiên thần mộc thân cây bên trong. Rất hiển nhiên, vừa rồi công kích đem tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ không gian, vỡ ra một đạo khe hở cho nên phệ thần trùng mới có thể đi vào mặt đất. Phệ thần trùng đáng sợ là không thể nghi ngờ, mặc dù là thần, gặp được nó, đều tương đương đau đầu. Hiện tại xuất hiện cái này chỉ cái đầu chỉ có thể coi là nhỏ nhất. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh cùng nhau tiến vào cái kia kỳ dị không gian, chứng kiến như mọc thành phiến phệ thần trùng, có thể có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có càng là chừng chậu rửa mặt lớn như vậy. Cái đầu càng lớn phệ thần trùng, liền càng là đáng sợ. Ngay tại cho nên tu sĩ đều bị phệ thần trùng hù sợ thời điểm tế đàn bên trên, một đoàn tối tăm mờ mịt khí vụ ở bên trong truyền ra một đạo êm tai nữ tử thanh âm. Truyền thuyết, phệ thần trùng là tiếp thiên thần mộc cây trùng, cùng tiếp thiên thần mộc cùng một chỗ sinh ra đời. Tại đây rõ ràng xuất hiện một chỉ, chẳng lẽ tế đàn lòng đất không gian còn dài một cây tiếp thiên thần mộc hay sao? Theo thanh âm truyền ra, một đầu mênh mông cuồn cuộn minh hà theo tử vong tế đàn giữa dòng chảy mà ra. Minh hà nội hiển hiện một đầu quái vật khổng lồ thân có 9 đầu, đúng là một đầu 9 thủ huyền vũ. Mà ở 9 thủ huyền vũ trên lưng, đứng lặng lấy một gã dáng người cao gầy uyển chuyển nữ tử. Nàng bên ngoài cơ thể, vờn quanh lấy do mệnh vận quy tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích giống như thế gian vạn linh vận mệnh đều tại nàng trong khống chế. Không phải người khác, đúng là vận mệnh thần điện ba vị thần nữ người được đề cử một trong. Bàn nhược, tế đàn lòng đất vậy mà có khác càn khôn, phệ thần trùng đã xuất hiện, lòng đất tuyệt đối có tiếp thiên thần mộc. Chẳng lẽ tiếp thiên thần mộc lại dài ra mới mầm, hoàn toàn có khả năng, bằng không côn luân giới tại sao lại sống lại? Mặc dù là tử tộc tu sĩ cũng không nghĩ tới tử vong tế đàn lòng đất rõ ràng lại một tòa độc lập không gian. Lập tức cả đám đều hưng phấn lên, xoa tay, muốn lập tức xâm nhập đi vào cướp lấy bên trong bảo vật. Đứng tại Minh Hà bên trên bàn nhược thì là nâng lên một trường ỏng ánh sáng long lanh tiên nhan, ánh mắt nhìn quét Trương Nhược Trần bọn người cuối cùng rơi xuống Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần ánh mắt đã sớm chằm chằm hướng nàng. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc Trương Nhược Trần thân thể khẽ run lên, đồng tử không khỏi phóng đại cả người đều giống như hóa đá. Minh Hà bên trên, bàn nhược yểu điệu thân thể mềm mại cũng là không vì người xem xét có chút nhoáng một cái. Tại một khắc hai người đều tĩnh như pho tượng hô hấp dừng lại. Xác thực mà nói toàn bộ thiên địa đều giống như trở nên bất động, thời gian ngừng lại lưu động. Trừ bọn họ ra hai người chung quanh cảnh tượng toàn bộ biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bọn hắn còn cách xa khoảng cách xa, nhưng là không gian giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng, hai người trở nên gần trong gang tấc có thể rõ ràng chứng kiến đối phương. Thật lâu về sau Trương Nhược Trần mới là mãnh liệt hít một hơi, về tới trong hiện thực chung quanh cảnh tượng một lần nữa hiển hiện ra, lại khôi phục thính giác cùng cảm giác. Tuy nhiên, người con gái trước mắt này, đã dung nhan đại biến, thế nhưng mà chỉ thấy nàng cặp mắt kia Trương Nhược Trần liền đem nàng nhận ra. Là nàng, nhất định là nàng, thế nào lại là nàng? Trương Nhược Trần mười ngón kìm lòng không được nắm chặt không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Trong lúc nhất thời, lòng của hắn tóm cùng một chỗ, một hồi vì sợ mà tâm rung động đau nhức trong đầu hiện ra vô số từng đã là hình ảnh cuối cùng định dạng tại Tử Vi cung trước cửa cung. Trước kia từng màn, đúng là như vậy rõ ràng, chút nào đều chưa từng bị quên mất. Đã nói muốn đem hết thảy quên đi, buông, nguyên lai chỉ là hắn tại lừa mình dối người. Ánh mắt ngưng mắt nhìn thật lâu, Trương Nhược Trần tâm kịch liệt rung rung, thầm nghĩ. Không sai, nhất định là nàng, nàng vì sao đi địa ngục giới? Lại vì sao biến thành tử tộc, cái gì đều cải biến, mấy năm này đến cùng đều chuyện gì xảy ra? Chưa bao giờ có một khắc Trương Nhược Trần tâm sẽ như thế loạn quá đa nghi hoặc quá phức tạp hơn nỗi lòng, làm cho hắn ngũ vị tạp trần, nhưng không cách nào đối với người thổ lộ nửa chữ. Một cái vốn nên người bị chết lại đứng ở trước mặt của hắn. Cách Trương.